vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, Cường Giả Tinh Khí. Bôn Cơ Sượt Seno LV 35 Tower of the Dead tầng thứ 10 Lãnh Chúa. Vốn là đế quốc bị người chú mục người mới kiếm sĩ. Nhưng là tại có một ngày đạt được một cái quái dị mũ giáp cũng mang lên về sau. Hắn liền nhận lấy chớ chú. Xương cốt toàn thân vặn vẹo biến hình. Đồng thời phá thể mà ra. Đầu lưỡi trở thành cứng ngắc không cách nào nói chuyện. Cuối cùng liền lý trí đều đã mất đi. Nói đơn giản, đây là một vị từ nhân loại biến hóa thành quái vật quỷ dị kiếm sĩ. Đặt ở bên ngoài có thể để trẻ em dừng khóc loại kia. Cạc cạc cạc, Seno khi còn sống nghề nghiệp là một tên Soulbringer. Là một loại cùng quỷ thần ký kết khế ước cũng thu hoạch được lực lượng chức nghiệp. Khi nhìn đến Takashisu ba người lần đầu tiên, Seno bước chân trượt đi. Cả người liền là bị một tầng bóng ma bao khỏa. Soulbringer kỹ năng After Image of Kaiga. Tàn ảnh Kaiga, gia trì tự thân, hiện lên cản đường mấy cái Grave Skeleton, nâng cao chính mình thái đao hướng Takashisu bổ tới. Ai Lan, hàn băng liên thương, Takashisu hai tay tách ra ngưng tụ ra một thanh băng xương tam xoa kích chính là đỉnh thương mà. Ra, Canet cùng Mary thì là phụ trách những cái kia đã vây quanh đi lên Grave Skeleton. Băng xương tam xoa kích cùng thái đao va chạm một cái chớp mắt sau chính là tách ra. Seno từ tàn ảnh trạng thái ở trong rời khỏi, mở ra răng nanh bên ngoài thử miệng rộng đối với Takashisu phát ra gầm thét. Sau đó thân ảnh vọt tới trước. Brutislas, tam đoạn chảm, phanh phanh phanh, liên tục ba lần chảm kích toàn bộ bị Takashisu băng xương tam xoa kích ngăn lại. Trải qua thời gian dài như vậy to to nhỏ nhỏ đủ loại chiến đấu, Takashisu cũng không phải cái kia ban đầu chỉ bằng mượn trò chơi ý thức chiến đấu người. Windmill Spear, băng phách toàn thương, siêu siêu siêu, ba thanh băng thương từ Takashisu trong tay tam xoa kích bên trong tách rời. Xoay tròn lấy đập về phía Seno, cạc cạc, mà Seno cũng chỉ là bỗng nhiên khoát tay bên trong thái đao. Một cỗ màu vàng sóng xung kích từ mặt đất trùng kích mà ra. Kiếm sĩ cơ sở kỹ năng Force Way, Neutral, địa liệt ba động kiếm, bạo phát, Takashisu bắn ra ngoài ba thanh băng thương toàn bộ bị sóng xung kích giải khai. Ngay sau đó Seno đem thái đao đặt ở bên hông, làm ra rút đao tư thế. Ngay tại Takashisu đều tưởng rằng Seno muốn sử dụng ra draw sword. Bạt đao chảm, thời điểm, rát, Seno rút đao mà ra. Nhưng là lần này Seno kỹ năng cũng không phải là Takashisu đoán như thế là kiếm hồn draw sword. Bạt đao chảm, vẫn như cũ là Soulbringer kỹ năng. Phantom Sword Slash, quỷ ình tiên, kiếm khí màu tím thẫm giống như một đầu roi dài cực tốc vung ra. Trong nháy mắt đi vào Takashisu trước mặt. Mà đối với công kích như vậy Takashisu sớm có phòng bị. Mặc dù không phải draw sword, bạt đao chảm, nhưng tính chất cũng không kém bao nhiêu. Thuấn di, Takashisu thân ảnh tại trong chớp mắt tan biến tại Phantom Sword Slash. Quỷ ình tiên, phía dưới, rát, Seno cũng là sững sờ. Đã đi lý trí hắn, đối với loại chuyện này có chút lý giải không thể. Mà liền tại Seno hơi chút ngây người thời điểm. Ai Helmer, bằng phách truy kích, bành, trực tiếp thuấn di đến Seno đỉnh đầu Takashisu hai tay ngưng tụ băng chùy ầm vang nện xuống. Vượt qua nửa người thân thể lớn nhỏ băng chùy đập ầm ầm tại Seno trên mặt. Nương theo lấy liên tiếp xương cốt vỡ vụn, khối băng vỡ vụn, tăng thêm mặt đất vỡ vụn thanh âm. Tại đã bị nện có chút hạ xuống mặt đất bên trong. Seno cái kia có chút vặn vẹo thân thể. Một tia vỡ vụn biến mất. Cuối cùng lưu lại một đoàn cường giả tinh khí. Takashisu bên này đối thủ giải quyết. Canet cùng Mary bên cạnh cũng tiến hành gần đủ rồi. Nen sót, niệm khí sóng, răng rác, tải Canet một phát nen sót, niệm khí sóng, công kích đến, cuối cùng một cái Grape Skeleton bị nghiền nát. Nương theo lấy toàn bộ tầng thứ 10 bên trong quái vật bị dọn dẹp sạch sẽ. Thông hướng tầng thứ 11 thang lầu lối vào. Cái kia nguyên bản nhìn không thấy ngăn cách cũng là cấp tốc biến mất. Có thể tiến về tầng tiếp theo. Tại thoáng nghỉ ngơi một chút về sau. Ba người tiếp tục đi tới. Sau đó, tầng thứ 11 là 5 cái tinh xảo đồ chơi binh sĩ. Đồ chơi binh sĩ là một loại thực lực không tệ con rối. Sau đó là tầng thứ 12. Tầng này thủ quan boss cũng là trong lịch sử nổi danh một vị kiếm sĩ. Dạ xoa truy kích giả. Kuran. Tầng này Kuran trên đầu danh tự viết là 15 tuổi thời điểm. Cũng không phải là Kuran mạnh thắng thời kỳ. Kuran chỗ lợi hại chính là sử dụng đủ loại ném mạnh đạo cụ. Phi tiêu đĩa bay bình thiêu đốt, bom oanh lôi quả tùy tiện ném, tựa như trên thân an một cái túi thần kỳ đồng dạng ném chi không hết. Dùng mãi không cạn, Takashisu cũng là bị phiền có chút không chịu nổi. Đưa tay ngưng tụ Broken Arrow, bằng phách chi cung, mấy mũi tên liền đem Kuran bắn ngã trên mặt đất, ngoại trừ viễn trình đạo cụ dùng rất trượt. Kuran thực lực bản thân lại chỉ là bình thường, biến mất sau lưu lại một viên cường giả tinh khí. Sau đó là tầng thứ 13, ngẫu nhiên xuất hiện một tên Arad sơ cấp fighter cùng Arad sơ cấp priest đều là người vật quen thuộc. Takashisu mấy lần liền giải quyết bọn hắn. Ngay sau đó là tầng thứ 14, tầng này Takashisu ba người gặp một vị triệu hoán sư Sas, Erdor, Whip, Stalker, còn có Soul Eater. Triệu hoán sư chính là loại kia sẽ chỉ quần ẩu chưa từng đơn đấu người. Nhưng là bàn về triệu hoán, Takahisu cũng không có sợ qua ai. First Head, băng xương tuyết nhân, băng xương hô đo, Sururu, còn có một cái tiếp một cái dạ miêu. 14 tầng tên này triệu hoán sư. Chính là như vậy, trơ mắt nhìn chính mình triệu hoán vật bị Takashisu triệu hoán vật nghiền nát. Sau đó mình bị Takashisu một phát súng xuyên ngực, lưu lại một viên cường giả tinh khí. Mặc dù vị này 14 tầng triệu hoán sư là một bộ ma pháp sư tiểu la lị dáng vẻ, nhưng là đối với loại này đã chết đi không biết bao nhiêu năm, sau đó lại bị một loại nào đó tà ác lực lượng triệu hoán khôi phục đi ra khôi lỗi, Takashisu hoàn toàn không có không hạ thủ được cảm giác. Một đường quét ngang cấp tốc đi vào 15 tầng. Tầng này boss lại là một vị đến từ thiên giới Gunner. Mà lần này Gunner là một vị cơ giới sư. Một loại thao tác đủ loại tự động máy móc tác chiến Gunner chức nghiệp. Vị này được xưng là rắn độc pháo cuồng nhân Gunner Lies. Tại vừa nhìn thấy Takashisu ba người đằng sau liền cuồng khung rắn độc pháo. Bình thường cơ giới sư cũng liền chỉ có thể đồng thời mắc khung cùng thao túng hai đài rắn độc pháo. Nhưng làm rắn độc pháo cuồng nhân Lies cũng là không có cái này giới hạn. Mười mấy đài rắn độc pháo đồng thời hướng Takashisu ba người khai hỏa. Đầy trời quả cầu lửa chút xuống, sau đó đều bị Canet niệm khí che đậy cản lại. Đóng băng đi, ai chép, cực băng nở rộ. Takashisu cũng không nói nhảm, cúi người tay phải dùng sức vỗ một cái mặt đất. Lies cùng rắn độc của hắn pháo dưới chân liền đồng thời một đạo to lớn màu xanh lam pháp trận hiền. Hiện, Lies cũng còn chưa kịp phản ứng. Liên tiếp bén nhọn băng tinh đã tại pháp trận bên trong liên tiếp nở rộ. Như là từng đóa băng tinh chi hoa không ngừng hiện lên. Chuẩn trong mắt Lies liền bị băng tinh xé nát, lưu lại một viên cường giả tinh khí. Cứ như vậy đến 15 tầng mới thôi. Cao tốc lấy được cường giả chi tinh khí đã có 6 viên. Lúc đầu Takashisu là dự định sử dụng những tinh khí này cường hóa Canet cùng Mary, nhưng là trước giữ đi. Soát xong Tower of the Dead lại nói, Takasisu đem Lies cống hiến ra tới, cường giả chi tinh khí, cất kỹ, sau đó nhìn về phía tầng tiếp theo lối vào, quay đầu cùng Canet, Mary lẫn nhau quên liếc mắt về sau, tiếp tục xuất phát, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.